mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, đệ 1421 chương nhàn sự mà quản bày. Cho nên, Tố Tân quyết định vẫn là ở chỗ này đem thiên minh giáo bừa bãi. Hấp dẫn bọn họ lực chú ý, liền có thể cho quân phan bọn họ nhiều tranh thủ một chút thời gian. Quý trưởng lão nhìn trong tay xách theo hai cái tu sĩ. Trong miệng phát ra khặc khặc nhỏ giọng, ha ha, không nghĩ tới có một ngày các ngươi Thiên Diệu Tông người cũng sẽ rơi xuống tay của ta thượng. Hiện tại chính thích hợp còn kém thiên tư chắc tuyệt thể chất tới trở thành trung tâm. Chính là các ngươi, xong rồi xong rồi. Lần này là thật sự muốn chết. Huyễn Miểu trong lòng vô cùng sợ hãi cũng vô cùng hối hận. Càng khổ sở chính là còn đem ngũ sư huynh cấp liên lụy. Ai, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến thoạt nhìn như vậy thuần khiết vô hại tiểu hài tử. Lại là bày ra cái này cục trung tâm nhân vật a. Mất công lúc ấy nàng còn lo lắng những người đó sẽ thương tổn hắn đâu. Nhớ tới, bọn họ nhìn đến chính mình thế nhưng sẽ vì đứa bé kia dáng vẻ khẩn trương. Nói không chừng trong lòng liền đang mắng chính mình cỡ nào ngu xuẩn năng lực kê monster ô ô. Ngũ sư huynh thực xin lỗi, đều là ta không hảo còn liên lụy ngươi. Huyễn Minh hiện tại còn có thể nói cái gì? Việc đã đến nước này, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liền một tia sức phản kháng đều không có. Không có sư phó cùng sư huynh tại bên người, đây mới là chân chính tuyệt vọng a. Trước mặt thủy kính đại khái chỉ có 2 mét đường kính. Thoạt nhìn mặt nước bình tĩnh trong suốt, nhưng là lại cho người ta có thể đem sở hữu ánh sáng đều hấp thu đi vào giống nhau. Đường kia quý trưởng lão đưa bọn họ xách theo treo ở thủy kính mặt trên. Bọn họ phát hiện thủy kính thượng nhìn đến không phải bọn họ ảnh ngược. Ở bình tĩnh mặt nước hạ là một đám giống như phóng đại bản nòng nọc giống nhau ở bên trong bơi qua. Bơi lại, lúc này, một cái nòng nọc đột nhiên ngừng lại, như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng mặt nước phương hướng vọt lại đây. Sau đó hai người đều thấy được kia thật lớn nòng nọc hình trứng trên đầu thế nhưng trường một. Trương người mặt đã vặn vẹo, tàn mát ra dữ tợn mà tham lam hơi thở, hướng tới bọn họ nhếch miệng cười, khoát khai trong miệng lại không có hàm răng, tựa như một cái hắc động giống nhau. Bởi vì kia nòng nọc hướng mặt nước chống đối một chút. Mặt nước xuất hiện một vòng rất nhỏ gợn sóng, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người càng là dọa không ngừng dãy giụa. Trời ạ, phương diện này đồ vật đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ là muốn đem bọn họ ném vào đi uy mấy thứ này sao? Liền ở quý trưởng lão chuẩn bị đem hai người ném vào trước mặt kia mặt thủy kính chung khi. Thân thể đột nhiên một lăng, đỉnh mày nhăn lại, cả người sát khí lăng nhiên, tàn mát ra khí thế cường đại, làm Huyễn Minh cùng Huyễn Miểu cảm giác cả người che kín thứ mang giống nhau. Thần hồn đều nhịn không được run rẩy lên, bất quá bọn họ phát giác quý trưởng lão dị thường, trong lòng cũng là vừa động. Chẳng lẽ là xuất hiện sự tình gì, cho nên đem cái này lão quái vật lực chú ý hấp dẫn đi rồi. Quả nhiên, quý trưởng lão thật mạnh hừ một tiếng, vốn định trực tiếp đem này hai người ném xuống đi, chính là xem bọn họ thần hồn đều thực ngưng thật, mà chính mình cái này tiểu nhân huyễn thế kính thiên luyện hóa trung tâm rốt cuộc không thể so. Nguyên bản chính tông lợi hại. Vạn nhất bị này hai tên gia hỏa lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Chẳng phải là mất nhiều hơn được, nếu liền đặt ở nơi này nói, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đơn giản hướng chính mình linh thú túi một tác, thân hình vừa động, liền đạp không mà đi, bao phục ở không trung phần phật tung bay. Linh thú túi nói trắng ra là chính là trang yêu thú địa phương. Phàm nhân trong thế giới chuồng heo dương vòng gà vòng gì đó. Trong đó dơ bẩn có thể nghĩ, bên trong tuy rằng không có yêu thú, nhưng là dơ a, hai người bị hạn chế linh lực, thân thể lại bị khổn tiên thằng trói thành một cái bánh trưng giống nhau. Kia một ném, liền lộc cộc vừa lúc lăn đến linh thú phân đôi. A, hai người phát ra càng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Huyễn Miểu khóc lóc nói, ngoặc kép, ta thề, về sau ta nếu là lại đi quản những cái đó nói ta. Ta chính là ngốc tử. Huyễn Minh thở dài nói, còn nhớ rõ sư phụ dạy chúng ta sao? Càng là nguy cơ thời điểm càng phải làm chính mình bình tĩnh. Thà không có khả năng chính mình rối loạn đầu trận tuyến, chính là ngũ sư huynh. Ngươi xem này đó, kêu ta như thế nào bình tĩnh a? Rõ ràng xuyên phi thường xinh đẹp pháp y, lúc này lại hồ đầy linh thú cứt đái, nhão dính dính, hơn nữa khí vị thẳng rót nhị bút. Huyễn Minh nói, ngươi không cảm thấy vừa rồi sự tình có chút kỳ quái sao? Huyễn Miểu, nói như thế nào? Huyễn Minh, vừa rồi cái này lão quái vật đã muốn đem chúng ta ném vào cái kia thủy kính bên trong. Chính là đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nghĩ đến là có chuyện gì đánh gãy kế hoạch của hắn. Huyễn Miểu, ý của ngươi là sư phụ cùng đại sư huynh bọn họ tới. Huyễn Minh cảm thấy căn cứ đối phương phát ra khủng bố hơi thở. Chỉ sợ đại sư huynh tới có chút huyền. Cho nên hắn giờ phút này ngược lại không hy vọng đại sư huynh tới. Đương nhiên, nếu sư phụ lão nhân ra tới nói, bọn họ có lẽ còn có một đường sinh cơ, chỉ là đây là không có khả năng. Bọn họ vốn dĩ chính là trộm lưu lại sơn, sư phụ lại đang bế quan chung, cho nên khẳng định là đại sư huynh một người tới. Huyễn Minh nói, ta hiện tại ngược lại không nghĩ đại sư huynh một người tới. Huyễn Miểu nghe đối phương như vậy vừa nói, cẩn thận tưởng tượng, liền minh bạch đối phương ý tứ, chính là hiện tại thân ở hoàn cảnh này thật sự thực tuyệt vọng a. Lại nói quý trưởng lão đang muốn thân thủ luyện hóa hai người kia khi, ở trong thức hải một cây huyền đột nhiên đứt gãy, đây là hắn đặt ở nhi tử trên người ấn ký, một khi xuất hiện nguy hiểm tình huống liền sẽ nhắc nhở hắn. Chính là phía trước này căn huyền một chút động tĩnh đều không có. Đột nhiên đứt gãy, đã nói lên nhi tử là đột nhiên tao ngộ bất trắc. Ngay cả phía trước dãy ruộng đều không có. Chẳng lẽ là có người trực tiếp đem chính mình nhi tử giết chết? Đến tột cùng là ai? Thế nhưng sẽ đột nhiên đối chính mình nhi tử đau hạ sát thủ. Hắn bên người những cái đó trong tối ngoài sáng bảo hộ người của hắn đâu? Đều đã chết sao? Hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Thật là đã chết, bị Tố Tân xử lý. Tố Tân tránh ở vài dặm ở ngoài âm dương kỳ bàn trong không gian. Lại tàng thu chính mình hơi thở, tĩnh chờ, qua hồi lâu, phía trước thiết trí bẫy dập vẫn là không có động tĩnh. Nhịn không được hỏi, ngoặc kép, tiểu thao, ngươi nói phương pháp này có hay không dùng a? Bởi vì Tố Tân này động tác quá nhanh nhẹn. Đem những người đó bắt lấy liền thành thiên cơ thụ chất dinh dưỡng. Nàng nguyên bản kế hoạch là tiến vào thiên minh giáo bên trong. Đem bên trong lăn lộn cái trời đất u ám. Sau lại biết rõ ràng bên trong phân bố cùng chức năng bố cục. Mới phát hiện bên trong có lớn nhỏ hơn 10 tòa tam ngọn núi. Chiếm địa ngàn dặm phạm vi. Bên trong chức năng khu vực chi gian đều là có cấm chế trận pháp. Hơn nữa rất nhiều địa phương còn sẽ cấm không, chính là cấm ngự không phi hành ý tứ, đặc biệt là môn phái trung cao cấp quản sự động phủ nơi. Trung quanh càng là cấm chế hợp với một tầng cấm chế. Không đợi nàng tới gần đã bị phát hiện, cho nên trực tiếp đi vào. Quả thực chính là kiến càng hám thụ, trực tiếp chịu chết, tiểu thao liền đề ra một cái kiến nghị, nếu kia quý trưởng lão như vậy bênh vực người mình. Nếu nhi tử đã xảy ra chuyện khẳng định sẽ tiến đến. Hảo đi, đã xảy ra chuyện. Cho nên hiện tại đối phương khẳng định đã biết được, lập tức liền phải ra tới. Đối phương khẳng định sẽ đi trước nước láng giềng đi. Nói không chừng tìm không thấy nhi tử rơi xuống còn sẽ đại sát tứ phương. Ương cập càng nhiều vô tội người. Hết chương.